Khoa Thiên Cốt, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc U Nhược về Tuyệt Tình Điện thì trời đã khuya, phòng Bạch Tử Họa tối đen, dường như đã nghỉ ngơi rồi. Nguyên khí bị tổn thương quá nặng, thời gian lại có hạn, hắn không kịp từ từ tu luyện hồi phục, đành phải mượn ngoại lực bù lại hoặc dùng nội lực thúc ép. Bạch Tử Họa vốn đã mất nửa tiên thân, đương nhiên không thể chịu được, thường hay rơi vào mê man. Bạch Tử Họa thành tiên đã hơn 100 năm, dù nghỉ ngơi hay ngồi im suy nghĩ thì đều trong trạng thái vừa tu luyện vừa hấp thu linh khí của thiên địa nhật nguyệt. Nhưng không ngờ một người rất ít ngủ như hắn lại có thể nằm mơ. Tất cả những giấc mơ đều là hình ảnh hắn cầm đoạn niệm kiếm đâm từng nhát lên người Hoa Thiên Cốt, trên tấm áo trắng của hắn, trên khuôn mặt nàng, đâu đâu cũng vương máu đỏ. Lúc này Hoa Thiên Cốt đang ẩn mình trên cây đào trong sân, tâm trạng vô cùng rối loạn. Nàng quay lại vì Đường Bảo phấn khích tìm nàng, kể phút cuối đại lễ bái sư xảy ra chuyện. Cốt đầu, tôn thượng nhận U Nhược làm môn hạ, là đệ tử thứ 128 của trường Lưu đấy. Ta biết rồi, nhận thì cứ nhận, xem như có thêm một sư muội, ít ra sư phụ vẫn chịu chấp nhận ta. Tóm lại vẫn nhận, Hoa Thiên Cốt hoàn toàn tuyệt vọng, buồn bã cúi đầu an ủi bản thân. Cốt đầu ngốc, mẹ quên thế hệ của mình rồi hả? Mẹ là đời 127 nhớ không? U Nhược không phải là đồ đệ của tôn thượng, chính là đồ đệ của mẹ đấy. Hả? Hoa Thiên Cốt ngẩn ra như bị điểm huyệt, Đường Bảo đánh nàng, đấm nàng, cắn nàng, con đã bảo sao tôn thượng lại không giữ lời được, nuốt lời sẽ bị béo mà. Ha ha ha, Đường Bảo thích chí, trước kia vì Bạch Tử Họa phạt Hoa Thiên Cốt mà hận người tới chết, vừa thấy đã tức điên, bây giờ tạm tha thứ cho người một chút. Sao thế được, U Nhược trở thành đồ đệ của nàng, rõ ràng nàng không ở đấy, đột nhiên mọc đâu ra một đồ đệ là sao? Nàng rất muốn hỏi Bạch Tử Họa nên không để ý nhiều, trước mắt đã chạy vào trường lưu, bay thẳng lên Tuyệt Tình Điện. Nhưng việc duy nhất nàng có thể làm cũng chỉ là ngồi xổm trên cây như môn thần giữ nhà, đờ đẫn nhìn cửa phòng ngóng trông. Hu hu hu, nàng muốn gặp sư phụ, muốn bổ nhào vào lòng người. Sư phụ, người vẫn cần tiểu cốt thật ư? Đúng lúc này có tiếng thét đinh tai của U Nhược vọng ra từ căn phòng cũ của nàng. Hoa Thiên Cốt giật mình, lẽ nào sát tỷ tỷ lên Tuyệt Tình Điện bắt người? Nàng đang định chạy vội qua thì đã thấy nó, hớn hở ôm một chiếc hòm, cười đến mức người run bần bật chạy tới phòng Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt sững sờ, miệng há hốc, mãi lâu sau vẫn không định thần lại được. Cái gì, chết cha, U Nhược không thèm gõ cửa, nhảy bổ vào phòng Bạch Tử Họa. Hoa Thiên Cốt thở hổn hển trừng mắt nghiến răng trèo trẹo cực kỳ bất mãn. Sư phụ đại nhân đang ngủ đấy, sao nó có thể xông vào như thế? Cứ cho là không đánh thức sư phụ, nhưng nếu không cẩn thận thấy cảnh người không mặc quần áo, nàng sẽ giết con nhóc kia ngay. U Nhược có chuyện gì? Bạch Tử Họa khẽ gõ ngón tay, Dạ Minh Châu ở bốn góc đông tây nam bắc trong phòng lập tức phát sáng, rõ như ban ngày. Tôn thượng, cuối cùng hôm nay cũng bái sư, con kích động lắm, ngủ không yên nên bò dậy lật cả phòng sư phụ lên. Cuối cùng lại tìm ra chiếc hòm này trong ngăn ngầm dưới giường. Chắc là trước kia sư phụ giấu nó đi. Cái gì thế, tôn thượng, là người đấy, nhiều quá, người xem này, U Nhược mở hòm ra, không ngờ bên trong lại là tất cả những bức tranh tâm huyết của Hoa Thiên Cốt, chỗ đó phải 100 tờ, mỗi tờ đều là Bạch Tử Họa. U Nhược cẩn thận mở ra, đưa cho Bạch Tử Họa xem như thể đang hiến dâng báu vật. Ngoài kia, Hoa Thiên Cốt ngồi trên cây căng thẳng sắp điên. Có nhầm không, thế mà nó cũng mò ra được. Chẳng những lên Tuyệt Tình Điện này ở với sư phụ trước cả khi bái sư, có bao nhiêu phòng không chọn, lại cố ý ở ngay trong phòng mình. Ở thôi không tính, đã thế còn lục lọi linh tinh, lấy chỗ tranh nàng tập vẽ sư phụ ra bêu xấu nữa. Hu hu hu, bắt nạt người quá đáng. Hoa Thiên Cốt tức tới phì ra lửa, không kiềm nén được nỗi tức giận và ganh tị đang quay cuồng trong lòng, cực kỳ muốn nhảy bổ. Xuống cho con danh kia một trận, Bạch Tử Họa nghiêng người tựa vào ghế nằm, vẻ mặt không giống ban ngày, sắc mặt lại trở nên tái nhợt, cầm lấy tập tranh rồi lẳng lặng nhìn. Quả thực đều là tranh của tiểu cốt, mỗi một nét bút đều vô cùng cẩn thận, không hề qua loa, tựa như sợ chỉ bất cần một chút thôi là sẽ không tôn trọng người trong tranh vậy. Có điều nét vẽ của nàng khi đó chưa hoàn thiện, bút pháp cũng không thành thạo, tay run liên tục, có rất nhiều nét nguệch ngoạc y như con sâu. Nhưng người trong tranh chính là sư phụ, nàng không thể vì một điểm thiếu hoàn hảo mà vứt cả bức tranh đi, bèn đem cất giữ cẩn thận. Chỉ thoáng một thời gian thôi mà đã có rất nhiều tranh rồi. Thực ra Hoa Thiên Cốt không thích vẽ lắm, nàng chỉ thích vẽ sư phụ thích, vừa nghĩ tới người vừa phát ra hình dáng, khuôn mặt người. Như thể nếu để người hiện ra dưới ngòi bút của nàng thì nàng có thể tới gần người hơn một chút. Cũng chính vì thói quen xấu đó mà nàng gặp phải đại họa, bị Nghê Mạn Thiên uy hiếp trong đại hội kiếm tiên. Bạch Tử Họa lật xem từng bức tranh, xuyên qua trang giấy cảm nhận hơi ấm ngày xưa của nàng, xuyên qua những nét vẽ cảm nhận tình yêu của nàng ngưng tụ từng chút một dưới ngòi bút, bao nhiêu kỷ niệm bên nhau trong 6 năm không ngừng hiển hiện, khiến lòng hắn lại xót xa. Tôn thượng, người xem hoa sư phụ của con lợi hại không này? Ngay cả vẽ cũng đẹp như thế. U Nhược rầu môi, đôi tay bé nhỏ chống lên cằm, hai mắt mở to nhìn một bức tranh, mặt cực kỳ ngưỡng mộ. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng ngờ con bé có thể nhìn ra người trong bức tranh là hắn, không hổ là cùng một dục với Tiểu Cốt. Con tìm thấy dưới giường. Dạ vâng, sư, phụ giấu kỹ lắm, nhưng con vẫn tìm được. Thấy Bạch Tử Họa nhìn, nàng vội vàng hoa chân múa tay giải thích, tôn thượng yên tâm, con vẫn nhớ lời người dặn mà, không làm loạn tí nào luôn, cũng không hề dịch chuyển đồ đạc gì trong phòng sư phụ. Quần áo của sư phụ con cũng chưa từng mặc thử, sách chưa bao giờ lật xem, đồ trang sức cũng không lén đeo. Hơn nữa, ngày nào con cũng rất chăm chỉ quét dọn. U Nhược chột dạ cúi đầu, hai ngón tay trỏ chọc. Bạch Tử Họa lại bất lực lắc đầu, ngay cả ngăn ngầm dưới giường con bé cũng mò ra được thì trong căn phòng đó còn chỗ nào nó chưa càn quét đây. Gương mặt ửng đỏ của U Nhược cực kỳ giống Hoa Thiên Cốt lúc mới lên núi, hắn bất giác thất thần. Ngoài kia tuyết rơi, trên điện gió lớn, con còn chưa tu được tiên thân, xương còn yếu. Nếu đêm thấy lạnh thì không, cần ngủ trên giường huyền băng kia nữa. Ha ha, con không sợ, sư phụ có thể ngủ, con cũng có thể ngủ. Tôn thượng, người mới phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng suốt ngày mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng như vậy nữa, thảo nào bệnh càng ngày càng nặng. Nếu sư phụ về thấy người như thế sẽ giận con không chăm sóc tốt cho người, sẽ không thích U Nhược. Về, Bạch Tử Họa khẽ thở dài, từ từ nhắm mắt lại. U Nhược nhìn khuôn mặt hoàn mỹ vô song của người mà không nhịn được mở to mắt ngừng thở. À, tôn thượng, người đừng đẹp tới mức đó chứ, con bé sắp phụt máu mũi rồi. Không được, nó phải cố gắng chống đỡ, không thể có suy nghĩa xấu, tôn thượng là của một mình sư phụ. Nó vội vàng chỉ vào bức tranh truyền đề tài, bức này tôn thượng đang gảy đàn này. Wow, bức này tôn thượng đang viết chữ. Ha ha ha, ngay cả cảnh tôn thượng ngồi xuống bàn ăn cũng có, thì ra tôn thượng cũng ăn cơm. Bạch Tử Họa nhìn bức tranh kia, trong tranh có hắn, có Hoa Thiên Cốt búi hai chòm, còn có cả Đường Bảo trên đĩa, đang ngồi quanh bàn ăn cơm. Khi đó Tuyệt Tình Điện tuy chưa tới mức đông vui, nhưng không biết vì sao luôn rất ấm áp. À, miệng U Nhược há hốc, người cứng đờ. Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, tôn thượng cười. Tuy chỉ hơi nhếch khóe miệng rồi biến mất ngay, nhưng quả thật đã cười. Trời ơi, nó tới Trường Lưu hơn nửa năm, lần đầu tiên thấy tôn thượng cười. Thì ra tôn thượng cũng biết cười. Bạch Tử Họa không hề nhận ra, nhìn U Nhược, sao thế? Không, không sao, tôn thượng, người tỉnh rồi có đói không, muốn ăn gì không ạ, canh hoa đào hôm qua thế nào? Còn đi làm nữa nhé, U Nhược bị một nụ cười mê hoặc thần hồn, cười híp mắt xun xoe. Không đợi người, trả lời, U Nhược đã lạch bạch chạy ra ngoài. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ lắc đầu, đứa bé kia lúc nào cũng hoạt bát, cái miệng nho nhỏ líu lo không ngừng, hại hắn ù cả tai. Tuy rằng đau đầu, nhưng vẫn tốt hơn ở một mình trên đại điện an tĩnh tới đáng sợ này. Hắn khẽ ho khan hai tiếng, nhắm mắt thở dài. Tiểu Cốt, đứa bé này rất giống con. Vì sư tự ý giúp con nhận con bé làm đồ đệ, chẳng biết con có vui không, hay là sẽ giận sư phụ. Hoa Thiên Cốt thấy U Nhược vào phòng bếp của Tuyệt Tình Điện làm loạn nửa ngày, cuối cùng hét thảm một tiếng, ôi thôi xong, quên bén mất cách làm rồi. Tại sao làm món này lại khó như vậy chứ? Tiểu Thất, mình phải đi tìm Tiểu Thất. Bóng dáng hồng phấn vụt chạy ra, lao xuống điện dưới. Nguy rồi, Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nếu U Nhược tới tẩm điện mà không tìm thấy nàng nhất định thân phận sẽ bị vạch trần, cùng lắm thì nàng không xuất hiện bằng bộ mặt giả nữa. Có điều hôm nay con bé vừa mới bái sư cực kỳ nổi bật, yêu ma nhất định muốn bắt nó, sao nó còn dám rời khỏi Tuyệt Tình Điện một mình. Hoa Thiên Cốt hết cách thở dài một tiếng, cũng chạy theo sau. Hừ, không phải nàng lo lắng cho nó đâu, càng không thừa nhận nó là đồ đệ, đều do sư phụ tự quyết định đấy chứ. Chẳng qua nàng là đệ tử Trường Lưu nên có trách nhiệm bảo vệ nó thôi. Nàng tới phòng bếp trước một bước, còn chưa kịp thở, U Nhược đã lấm la lấm lét mò vào. Vừa nhìn thấy nàng, nó vui mừng khôn xiết nhảy bổ lên. Tiểu Thất, ngươi đây rồi, ta còn nghĩ nếu không thấy ngươi ta sẽ chạy tới tẩm điện tha ngươi ra. Ta đói, tối nào cũng phải lén ra ngoài tìm ít đồ ăn rồi mới ngủ được. Ờ, hôm nay ngươi có nhìn thấy ta trong đại lễ bái sư? Không, ta có oai không? U Nhược đắc ý nói. À, có thấy, chúc mừng. Hoa Thiên Cốt đơn điệu đáp, đầu đầy vạch đen, chúc mừng cái gì? Chúc mừng nó thành đồ đệ nàng. Hê, Tiểu Thất, đột nhiên U Nhược dài giọng túm tay Hoa Thiên Cốt lay qua lay lại, nũng nịu nói, ta quên cách làm canh hoa đào rồi, ngươi dạy lại được không? Hoa Thiên Cốt bị con bé lay đến mức đầu óc choáng váng. Được, dậy. Nhưng U Nhược đang ôm eo nàng không chịu thả ra đột nhiên đánh lén, định lột lớp da giả trên mặt nàng. Hoa Thiên Cốt lập tức bay người ra phía sau, đầu ngón tay U Nhược đúng lúc lướt qua mặt nàng, chụp vào khoảng không, rồi lập tức trở tay đánh một trường. Hoa Thiên Cốt vội vàng hóa giải từng đòn tấn công của nó, nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bị nó lột mặt nạ. Nhìn thấy gương mặt bị hủy dung này, con nhóc bị dọa chết khiếp là cay chắc, rốt cuộc ngươi là ai? U Nhược thấy nàng mạnh như thế, biết mình không phải là đối thủ, lập tức thu chiêu, không tấn công nữa, hai tay chống nạnh ngẩng đầu lên chất vấn. Hoa Thiên Cốt bỗng thấy buồn cười, ta là Tiểu Thất. Nói bậy, Trường Lưu Sơn vốn không có ngươi, đêm qua ta đã nghi ngờ rồi nhưng không dám khẳng định ngay, ban ngày tới Thư Hương các quả nhiên không tìm thấy ngươi. Đêm nay ngươi còn dám lên Tuyệt Tình Điện, rốt cuộc có âm mưu gì? Lúc này Hoa Thiên Cốt mới nhớ ra quả thực lúc thấy con nhóc ôm đống tranh của mình lòng nàng nhất thời cuộn sóng, không cẩn thận lộ hơi thở có lẽ bị nó phát hiện. Sau đó nó mới cố ý nói là muốn làm canh hoa đào gì đó, rồi lại rêu rao mình quên mất cố ý dụ nàng ra. Hoa Thiên Cốt cười khổ không nói gì, vừa nãy nàng còn lo lắng, nhưng U Nhược thông minh như thế, hôm qua vừa học thì sao đã quên được. Thì ra là trúng kế của con bé. Xem ra làm sư phụ của người ta rồi mình đột nhiên già hơn rất nhiều, trí khôn tuột dốc không sánh bằng nó nữa. Ta đang hỏi đấy, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là người ma giới trà trộn vào trong núi. Nói dối, ngươi lợi hại như thế, nếu là người ma giới thì đã sớm bắt ta đi rồi. U Nhược cau mày, nhớ tới lúc ôm nàng lơ đãng ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ mà rất quen thuộc rồi lại nhìn vóc dáng của Hoa Thiên Cốt. Hai lần nàng ra vào Trường Lưu Sơn như trốn không người, còn ẩn nấp trên Tuyệt Tình Điện hồi lâu mà không làm gì. Chẳng lẽ, mắt nó sáng quắc mừng như điên. Sư phụ, ai là sư phụ ngươi? Hoa Thiên Cốt không ngờ con bé lại thông minh đến thế, nếu ở lại Trường Lưu thì sẽ bị lộ thân phận mất. Nàng vội vàng lùi lại vài bước định thoát thân, đúng là sư phụ. U Nhược thấy sự kinh ngạc và kích động trong mắt nàng, biết mình đoán không sai, cơ thể vì quá xúc động mà run bần bật. Ông trời ơi, sao người tốt với con thế? Hôm nay vừa bái sư xong thì đã để nó gặp sư phụ rồi. Ngươi nói vớ vẩn gì đó? Sư phụ gì cơ? Sao ta biết sư phụ ngươi là cộng hành nào? Hoa Thiên Cốt tung một chiêu nhanh như chớp đẩy con bé ra xa, khẽ nhón chân, bay vụt ra ngoài. Không ngờ U Nhược nhảy phốc lên như một con cá ôm chặt lấy chân nàng giữa trời, khóc toáng lên. Sư phụ đừng đi mà, ngươi nhầm người rồi. Hoa Thiên Cốt dồn sức cắt đuôi nó, hất ra, nhưng lại sợ xuống tay quá nặng khiến con bé bị thương. Không ngờ U Nhược lại bổ nhào về phía nàng như kẻ điên không thiết sống nữa. Nàng đành phải cố thu trường lại, lửa giận bốc lên ngùn ngụt vươn tay ra bóp. Cổ nó, cái cổ mảnh khảnh dường như chỉ cần bẻ một cái là gãy. Ngươi không muốn sống nữa à? U Nhược kích động chớp đôi mắt ẩm ập nước đáng thương nhìn nàng. Sư phụ, đồ nhi cuối cùng cũng gặp người. Ngươi, Hoa Thiên Cốt thức không nói nên lời, ta đã bảo không phải là không phải. Nói xong nàng nhanh chóng điểm huyệt U Nhược thoáng cái đã trốn không thấy tăm hơi. U Nhược đờ đẫn đứng đó như khúc gỗ, miệng run bần bật, vẻ hạnh phúc và nụ cười khúc khích vẫn choáng lấy khuôn mặt. Hồi lâu sau, xung quanh lặng ngắt như tờ, chân con bé đã bắt đầu tê. Nó cực kỳ buồn bực, sao trời còn chưa sáng, ai đó mau đến giải huyệt cho nó đi chứ, nó còn phải mau mau đi tìm sư phụ. Sư phụ ơi, sư phụ à, khó khăn lắm mới gặp nhau, sao người nỡ bỏ U Nhược. Đột nhiên lúc này lại có tiếng sột soạt, có người tới, không đúng, hình như là, con gì đó đang bò. À, mẹ ơi, rắn. U Nhược sợ tới mức chân run lẩy bẩy, nhìn cái thứ xanh mượt đó từ từ bò vào. Hu, sư phụ ơi, mau tới cứu con. U Nhược muốn khóc nhưng lại không thành tiếng, muốn chạy lại không dịch nổi bước. Sư phụ điểm huyệt kiểu gì mà nó làm thế nào cũng không giải được. Ôi thôi xong, không ngờ đường đường U Nhược đại tiểu thư lại vùi thây trong bụng một con rắn bé tí. Nhưng Trường Lưu là nơi linh khí, sao lại có loài độc vật này? Không đợi U Nhược nghĩ xong, con rắn kia đã bò tới chân con bé, sau đó quấn quanh chân nó leo lên từng chút một. Con rắn vừa trơn trượt vừa lạnh ngắt, U Nhược sợ tới mức da gà nổi đầy người. Thân rắn siết chặt chặt tới mức khiến con bé suýt ngạt thở. Yêu quái phương nào, mau hiện hình, U Nhược gào thét trong lòng. Bỗng đầu con rắn kia nhô về phía nó thè, cái lưỡi đỏ tươi ươn ướt ra, cuối cùng từ từ biến thành đầu người, đặt trên cái thân rắn nhỏ đó trông cực kỳ buồn cười lại vô cùng đáng sợ. Xài Du, quả nhiên là ngươi, mặt U Nhược như đưa đám, chết rồi, lần này chết thật rồi, đúng là kêu trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Nhóc con, không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm như thế. Sài Du thè lưỡi, khẽ liếm lên mặt U Nhược, ghê tởm tới mức con bé suýt thì nôn hết đống đồ hôm nay vừa ăn ra. Ta cũng chỉ đói bụng tiện đường tới trường lưu tìm ai đó giết ăn tạm thôi, nào ngờ gặp đúng ngươi. Hôm nay sao ngươi ngoan ngoãn yên lặng thế, kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám phạt U Nhược đại tiểu thư của chúng ta đứng trong này. Hai, đáng thương quá, tuyết lớn thế này chắc lạnh cóng rồi nhỉ. Lại đây tỷ tỷ thương, ngoan ngoãn về cùng tỷ tỷ nhé, đừng, có chuồn đi như lần trước nữa, hôm nay không có ai tới giúp cưng đâu. U Nhược khóc không ra nước mắt. Hoa Thiên Cốt cao mày đẩy cửa ra thấy Đông Phương Úc Khanh đang ngồi trong phòng chờ mình. Hắn ngẩng đầu mỉm cười, nụ cười kia không ấm áp như ngày thường mà lại có vẻ hư ảo vô cùng, tựa như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vỡ. Hoa Thiên Cốt thoáng sững sờ, bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm không lành, nhưng không thể hiểu được nó là gì. Gặp đồ đệ nhỏ của nàng rồi hả? Thấy thế nào? Đông Phương Úc Khanh trêu chọc nhìn vẻ mặt lúng túng của Hoa Thiên Cốt, đoán chắc nàng bất cần đã gặp U Nhược, nhất thời không biết phải đối mặt ra sao. Ta chỉ là kẻ có kiến thức nông cạn, sao biết dạy đồ đệ. Huynh đừng trêu ta nữa, đừng bảo đâu, ăn no rồi tất nhiên là đi ngủ, ta đang cố gắng điều tra xem Tiểu Nguyệt bị giam ở đâu. Thời gian không còn nhiều, tốt nhất là cứu thằng bé ra trước Ngũ Tinh Diệu Nhật. Bằng không chỉ có thể cướp người, khó tránh khỏi đại chiến. Cần ta làm gì không? Nàng phải cố gắng tu luyện, càng giải phóng được nhiều phong ấn càng tốt. Cốt đầu ta biết nàng đang nghĩ gì. Từ sau khi về nàng luôn nghĩ có thể cứu Tiểu Nguyệt, còn nếu không đem bản thân đi đổi. Nhưng nàng có hiểu nếu để cả thiên hạ biết chuyện nàng mới là yêu thần thực sự chứ không phải Tiểu Nguyệt, tới lúc đó Bạch Tử Họa từng cố ý bao che cho nàng phải làm thế nào bây giờ? Hoa Thiên Cốt tức khắc ngây người. Vậy chẳng phải sư phụ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, thanh danh cả đời bị hủy hoại trong chốc lát sao? Nếu nàng muốn vừa cứu Tiểu Nguyệt vừa bảo vệ sư phụ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta, đừng bồng bột làm gì. Được, ta nghe lời huynh. Đông Phương Úc Khanh gật đầu, suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt trở nên sâu xa, nếu ta nói là nếu cứu được Tiểu Nguyệt rồi, mọi người cũng bình an, nàng muốn quay về trường Lưu Sơn, trở lại bên sư phụ nàng hay là đi cùng với ta, Đường Bảo và Tiểu Nguyệt. Hoa Thiên Cốt giật mình, quay mặt đi cười đáp, chuyện tới nước này, ta có về trường Lưu Sơn cũng không trở lại như xưa được nữa. Trước kia khi quyết định trộm thần khí ta cũng đã quyết tâm và chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận sự thực này. Chỉ cần sư phụ mạnh khỏe, ta có ở bên người hay không cũng không sao. Vậy ý nàng là đồng ý đi cùng ta, Đường Bảo và Tiểu Nguyệt tìm một nơi ẩn cư, sau này sống một cuộc sống vui vẻ, không bao giờ quan tâm tới chuyện lục giới nữa. Nhưng Đông Phương, huynh là các chủ dị hù các, Hoa Thiên Cốt bối rối. Ta nói là nếu ta có thể, vứt bỏ tất cả cốt đầu, nàng có đồng ý đi theo ta cùng ta rời khỏi chốn này không? Ta, Hoa Thiên Cốt ngập ngừng nhìn ánh mắt thâm tình của hắn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Rời xa sư phụ, nàng sẽ nguyện ý ở bên Đông Phương ư, hay thà rằng một mình phiêu bạt tới chân trời góc bể. Lòng nàng nhói đau, bối rối nặn ra một nụ cười, tất nhiên rồi, ở bên huynh này, Tiểu Nguyệt này, Đường Bảo này, cả Sát tỷ tỷ, Lãng ca ca, Khinh Thủy nữa, mãi mãi không chia xa. Cốt đầu, nàng biết lời ta nói không có ý này. Nàng coi Sát Thiên Mạch, Hiên Viên Lãng, Tiểu Nguyệt và Khinh Thủy là cái gì? Còn ta thì sao? Cốt đầu, nàng coi ta là gì? Đông Phương Úc Khanh đột nhiên cầm lấy tay nàng. Hoa Thiên Cốt khẽ lùi lại, nàng chưa bao giờ thấy dáng vẻ mạnh mẽ của một Đông Phương Úc Khanh luôn dịu dàng, thâm tâm nàng không ngừng hoảng. Hốt căng thẳng nói không nên lời. Huynh, mày! Hoa Thiên Cốt nhíu chặt đang định mở miệng thì Đông Phương Úc Khanh đột nhiên vươn ngón trỏ ra đặt lên môi nàng. Được rồi, thôi đừng đáp thì hơn. Đông Phương Úc Khanh khẽ thở dài, phút chốc đã lấy lại vẻ bình thường. Dù sao, cũng chỉ là nếu mà thôi. Từ, nếu, này không bao giờ xảy ra, dù rằng được cùng nàng, Tiểu Nguyệt và Đường Bảo ở bên nhau là ước nguyện lớn nhất của hắn. Nhưng, dẫu nàng có đồng ý thì cũng không thể. Hoa Thiên Cốt không nhìn lầm, giữa mi tâm Đông Phương Úc Khanh lóe lên sự tuyệt vọng và đau thương, nỗi bất an của nàng vì thế càng rõ rệt. Bỗng nàng nhớ tới những lời Đông Phương Úc Khanh đã nói với mình khi Lục Sao mất, mặt lập tức tái mét. Đông Phương, huynh nói thật cho ta biết, huynh bao nhiêu tuổi rồi? Có phải đã tới thời hạn luân hồi rồi không? Lòng nàng, tiết chặt thầm tính, dị hù các đã tồn tại trong tối ngoài sáng cũng gần nghìn năm, từ lần đầu tiên gặp Đông Phương năm nàng 12 tuổi thì tới đây cũng được 8 năm. Mỗi lần nàng hỏi tuổi, hắn luôn tránh né, có điều nếu giả dụ trước kia hắn mới 17 thì bây giờ cũng sắp 25 rồi. Theo lời Lục Sao thì 25 năm lại một lần luân hồi, liệu có phải sắp tới lúc đó rồi không? Đối với người của dị hù các mà nói, cái chết chỉ như một giấc ngủ đông, vốn dĩ không hề quan trọng, không đáng đau lòng, càng không đáng nhắc tới, bởi vì bọn họ nằm ngoài lục đạo, luân hồi nắm hết trong tầm tay. Vật chất bất diệt, luân hồi là hình thức linh hồn niết bàn để đạt được sự bất diệt, mà khi chết đi chính là bắt đầu một sinh mạng mới. Trước kia sư phụ từng dạy nàng rất nhiều đạo lý sống chết ở đời, người nói ai cũng đều có số mệnh của mình. Đồng Phương Úc Khanh cũng luôn nói bất cứ chuyện gì cũng có cái giá của nó, không cần phải lo lắng thiệt hơn. Nàng là kẻ tu tiên, cũng không biết số Đồng Phương Úc Khanh làm các chủ dị hù các đã gần nghìn năm, nàng không có quyền can thiệp, càng không có quyền quấy nhiễu vòng luân hồi của hắn. Hắn và sư phụ đều đã ra khỏi vòng lục giới, hiểu rất rõ sinh tử rồi. Nhưng nàng không thể, đừng nói là chết ngay cả chia xa cũng không được. Từ khi Lục Sao qua đời, nàng luôn lo lắng nếu có một ngày Đông Phương cũng biến mất thì mình phải làm sao. Trước kia mỗi lần nghĩ đến chuyện này nàng đều kinh hồn bạt vía, mà Đông Phương Úc Khanh lúc đó ra sức lẩn tránh khiến nàng càng thấp thỏm lo âu. Trong thâm tâm dường như nàng đã biết đáp án, lại càng không dám hỏi. Đông Phương quan trọng với nàng, như thế, sao nàng có thể chịu được việc đếm ngược tới ngày hắn chết? Bao nhiêu năm qua, Đông Phương Úc Khanh trong lòng nàng đều mạnh mẽ vô song, không gì không biết, không gì không làm được, lợi hại y như sư phụ. Sư phụ luôn chỉ bảo nàng, muốn nàng học được cách tự mình giải quyết vấn đề. Còn Đông Phương lại nuông chiều nàng, thương nàng, giúp nàng, nàng đã không còn sư phụ, nếu ngay cả Đông Phương cũng rời xa nàng thì. Hoa Thiên Cốt cắn chặt môi dưới, siết tay Đông Phương Úc Khanh. Nói cho ta biết, huynh bao nhiêu tuổi rồi? Đông Phương Úc Khanh trầm mặc một lát, không nói gì. Sau đó khẽ cười, nàng luôn lo lắng điều này. Cốt đầu yên tâm, ta đã 26 rồi, nếu phải chết thì sớm đã chết. Khi Lục Sao mất ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta lợi hại như vậy, mệt mỏi rồi sẽ tự nhập luân hồi, còn không muốn nhập thì ai có. Thể ép được ta, bây giờ là lúc quan trọng nhất, bất kể thế nào ta cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Đợi tới ngày nàng ghét ta, thấy ta phiền hà, muốn đuổi ta đi, có thể ta sẽ cảm thấy đời này quá tệ rồi luân hồi làm lại. Lần sau ta sẽ biến thành hình dáng nàng thích, biết đâu có thể thay thế địa vị của sư phụ trong lòng nàng. Hoa Thiên Cốt nhìn điệu cười dí dỏm kia, kéo tay hắn qua, mở lòng bàn tay ra, nghiên cứu chỉ tay rất lâu, kiểm tra đi kiểm tra lại. Đông Phương quả thực đã 26, lúc này nàng mới buông tay thở phào. Thật sự không giống Lục Sao, vậy giá phải trả thì sao? Huynh nói việc gì cũng có giá, cứu ta ra khỏi man hoang có giá gì không? Đông Phương Úc Khanh nheo mắt cười mờ ám, có, đương nhiên là có rồi. Giá là gì? Hoa Thiên Cốt giật mình, căng thẳng nhìn hắn. Đông Phương Úc Khanh đột nhiên đưa mặt tới sát nàng, hơi. Thở ấm áp mờ ám phả lên cổ, một nụ hôn thì sao? Hoa Thiên Cốt bỗng nhớ tới lần trước bị hắn cưỡng hôn rồi còn bị lừa hôn lại, hai má lập tức đỏ bừng, ta đang hỏi huynh có phải trả cái gì không, không phải hỏi ta. Nàng yên tâm, chỉ là mở con đường tốn hơi nhiều sức một chút, sao có thể làm khó được ta? Nhưng quả thật nàng cũng nên để ta hôn một cái, mặt ta đã thành ra thế này, huynh chẳng lẽ không buồn nôn ư? Hoa Thiên Cốt bối rối quay đầu đi định tính bài chuồn, lại bị Đông Phương Úc Khanh kéo vào lòng. Mắt hắn chợt trở nên dịu dàng, từ từ cúi đầu. Hoa Thiên Cốt vô thức vươn tay muốn đẩy hắn ra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng vội vàng nhắm mắt lại, người lạnh run. Đợi một hồi lâu, nụ hôn vẫn không đáp xuống, Hoa Thiên Cốt mở một mắt nhìn trộm, đã thấy Đông Phương Úc Khanh cười trêu chọc ánh mắt. Dịu dàng tới nỗi sắp hòa tan nàng thành nước, cốt đầu, nàng biết không, chuyện tình cảm càng không đành lòng làm tổn thương người khác. Nàng thà tự ép mình cũng không muốn tổn thương ta, tuy sự quan tâm và quý trọng này khiến ta rất cảm động, nhưng tuyệt đối không được làm vậy với sát tỷ tỷ và lãng ca ca của nàng đâu đấy. Đông Phương Úc Khanh bẻ tay rôm rốp làm Hoa Thiên Cốt ôm bụng cười ngặt nghẽo, không đứng dậy nổi. Nàng cảm động không biết nói gì cho phải, người nàng yêu là sư phụ, nhưng nàng cũng thật lòng thích Đông Phương. Nhưng một khi đã có người trong lòng thì không thể chứa thêm một ai nữa. Nếu có kiếp sau, Đông Phương Úc Khanh nhấc Hoa Thiên Cốt nho nhỏ lên ôm vào lòng. Ngoài việc ở bên khi nàng cô đơn, giúp đỡ khi nàng gặp khó khăn, thì so với Bạch Tử Hỏa, những việc ta có thể làm vì Tiểu Cốt thật quá ít. Không, phải đâu, Đông Phương rất tốt, Hoa Thiên Cốt vươn tay lên véo mặt hắn. Đồng ý với ta Tiểu Cốt, sau này bất kể thế nào cũng phải giống như bây giờ, đừng mang thù hận trong lòng, đừng hận sư phụ, cũng đừng hận thế gian này hay bất kỳ ai khác. Không phải ta bảo nàng nhẫn nhục chịu đựng im lặng oan ức, chỉ là thù hận sẽ khiến một người càng trở nên đáng thương và thảm hại hơn thôi, nàng hiểu không? Hiểu, giống như Thanh Liên vậy. Đông Phương Úc Khanh cười, xoa đầu Hoa Thiên Cốt, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, hắn thả nàng xuống, quay đầu thấy người tới là Vân Ẩn. sao vội vã vậy, đã xảy ra chuyện gì à, không biết yêu ma bắt được U Nhược bằng cách nào, sát thiên mạch đang dẫn quân tới Trường Lưu Sơn, dùng U Nhược ép Bạch Tử Họa triệu thiên cốt từ man hoang về. Cả tiên giới đều rung chuyển, phái rất nhiều. Thiên binh thiên tướng tới, hai bên sắp đánh nhau rồi. Gì cơ, Hoa Thiên Cốt hoảng loạn, vừa nãy rõ ràng U Nhược còn an toàn lắm cơ mà, sao chốc lát đã bị sát tỷ tỷ bắt rồi, phải chăng vừa nãy ở phòng bếp? Chết rồi, cốt đầu, nàng đi đâu? Đông Phương Úc Khanh vội vàng kéo tay nàng. Ta đi tìm sát tỷ tỷ để cứu U Nhược về, là ta hại con bé bị bắt. Nàng đừng lo, thân phận của U Nhược đặc biệt, lại vừa bái nàng làm thầy, sát thiên mạch sẽ không tùy tiện làm gì con bé đâu. Nhưng nếu nàng cứ đi như thế thì thật không biết sẽ thế nào. Nàng ngồi xuống đi, ta giúp nàng dịch dung đã. Không sao, ta làm bừa một tấm da mặt rồi dán lên là được. Sát thiên mạch nhìn không ra, nhưng bọn Xuân Thu Bất Bại và Vân Ế thì biết đâu được, mọi chuyện cẩn thận thì vẫn hơn. Đều tại ta, không chỉ hại sư phụ và Trường Lưu, lần này còn hại cả U Nhược nữa, đồ ngốc, chuyện này không thể đổ hết lỗi lên nàng được. Nàng cho rằng thực lực của Trường Lưu thật sự chỉ có thế, phải chịu để sát thiên mạch ép từng bước sao? Hoa Thiên Cốt sửng sốt, có ý gì? Ta đoán tiên giới và Trường Lưu chẳng qua chỉ đang lợi dụng nàng để kiềm chế sức mạnh của sát thiên mạch, nếu không tam giới nhất định sẽ vì yêu thần mà dấy lên một trận đại chiến. Có điều nàng sống chết còn chưa rõ, sát thiên mạch không còn lòng dạ nào nghĩ tới sức mạnh yêu thần, bất kể bọn Vân Ế có khuyên can thế nào, hắn vẫn cố chấp đối đầu với Trường Lưu. Bằng không nàng cho rằng bọn họ sẽ ngồi yên để yêu ma cưỡi lên đầu ư, không đến một tháng nữa, khi diệt được yêu thần, tiên giới sẽ không còn mối lo nào cả, đó chính là lúc thích hợp để phản công. Nhưng hai phe rằng có lâu ngày, nhẫn nại đều đã tới mức cực hạn, ta sợ không đợi được tới tháng sau. U Nhược rất có thể sẽ trở thành dây dẫn lửa, thế bây giờ phải làm gì? Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, không ngờ chuyện này lại có nhiều nguyên nhân ngầm đến vậy. Yên tâm, nàng chỉ cần thu phục một mình sát tỷ tỷ của nàng là được. Đông Phương Úc Khanh cười xảo quyệt, Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh vội vàng bay đi. Quan vi trên biển chỉ thấy hai đại quân đang giằng co, muốn tới gần nhìn kỹ hơn thì bị lớp màng bảo vệ chặn lại. U Nhược bị giam trong một bong bóng cực lớn phía trên yêu ma nhưng vẫn bình an vô sự, trên người cũng không có vết thương nào. Cốt đầu, một mình nàng gặp sát thiên mạch không sao chứ? Yên tâm, gặp sát thì tỷ sao xảy ra chuyện được? Hình như có ít tin tức của Tiểu Nguyệt nên ta phải về Dị Hồ Các trước, không đi với nàng. Được, hơn nữa nếu để sát thiên mạch thấy lại còn tệ hơn. Nàng nhớ gặp rồi phải cố gắng trấn an hắn, ma tính của sát thiên mạch quá nặng, lại thù oán đầy mình, cho dù có thấy nàng về cũng chưa chắc đã dừng tay. Ta chỉ sợ hắn nông nổi làm ra chuyện gì không ổn. Được, ta biết rồi. Bọn họ vì thế mỗi người một ngả. Thả U Nhược ra, ma nghiêm nhíu mày nói. Thả Hoa Thiên Cốt ra. Trong sạp sen chậm rãi truyền tới tiếng sát thiên mạch không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Nàng là đệ tử của Trường Lưu, ngươi vốn không có quyền hỏi đến. Trưởng môn sư đệ sẽ không gặp ngươi, ý đệ ấy đã quyết, đường đường là Trường Lưu, sao có thể để yêu ma uy hiếp. Ma nghiêm, ta tuyệt đối sẽ không để chuyện 80 năm trước xảy ra một lần nữa. Dù có dốc hết toàn lực nhị giới yêu ma, ta cũng sẽ bảo vệ nàng. Ngươi đừng dùng quỷ kế, gì với ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn, bao lâu nay sở dĩ chỉ ép các người mà không khơi mào chiến tranh là vì sợ nhóc con buồn, có cứu được nàng ra thì nàng cũng sẽ tức giận không để ý tới ta. Ta biết ngươi đang có ý định gì, nhưng ta không quan tâm. Cũng đừng tưởng rằng để con bé này nhận nhóc con làm thầy thì ta sẽ bỏ qua cho nó. Ta cho các ngươi 5 ngày, đây là thời hạn cuối cùng. Tới lúc đó giết con bé kia, diệt Trường Lưu Sơn, công chiếm cả tiên giới, ta không tin không cứu được nàng ra khỏi man hoang. Ma nghiêm hừ lạnh, ngươi cho là bây giờ mình vẫn có khả năng đó. Chẳng qua chỉ là cậy đông, có giỏi thì ra đánh với ta. Chấm, ngươi không đủ tư cách. Sát thiên mạch khinh miệt mắng, ngay cả giọng nói cũng đẹp mà lạnh lùng vô cùng. Ma nghiêm tức điên, hai tay kết ấn, một luồng sáng cực lớn phóng ra. Nước biển xung quanh bị hút ngược, điên cuồng phóng lên trên, đánh về phía yêu ma. Sát thiên mạch vung tay lên, hàn khí cuồn cuộn như muốn đóng băng cả ánh sáng trên không. Cổ tay trắng muốt vừa lật, đầu ngón tay thon dài khẽ búng, lập tức đập nát tất cả như một tấm thủy tinh. Hai người cách nhau rất xa, đánh mấy chiêu lên không trung, ma nghiêm ngày càng kinh hãi, mày nhíu chặt. Trước kia nếu bàn về tu vi, sát thiên mạch phóng khoáng liều lĩnh, còn bản thân lại chín chắn nội tâm, mới đầu không sánh bằng hắn, nhưng lại có sức bền hơn. Thêm nữa sát thiên mạch luôn kiêu căng, trong đối chiến lại chính trực không bằng hắn biết tiến biết lùi, trong lòng luôn dự tính mưu kế. Cho nên dù thực lực ma nghiêm có lẽ không bằng sát thiên mạch nhưng muốn thắng cũng không phải là khó. nhưng lần này gặp lại, không ngờ chưa tới một năm tu vi của sát thiên mạch đã tăng nhiều như vậy. Bản thân hắn lại chữa trị cho Bạch Tử Hỏa, mất nhiều chân khí tam sư đệ luôn lười nhác, không thích tu luyện e là cũng không địch nổi. Nếu thực chiến, dựa vào binh lực của sát thiên mạch Trường Lưu quả thực đang vô cùng nguy hiểm. Sát thiên mạch ngươi đã là ma quân thì nên suy nghĩ cho hai giới yêu ma, tội gì phải cố chấp tới tận đây, vì một đứa con gái bé nhỏ mà mù quáng động thủ. Nếu ngay cả việc muốn bảo vệ điều gì đó mà hết lần này tới lần khác đều không thể, ta làm ma quân còn có ý nghĩa gì nữa. Đã 80 năm, thì ra ngươi vẫn để bụng chuyện kia. Chuyện đó ta không tính sổ với Trường Lưu các ngươi, cũng không muốn làm khó ai, ta chỉ trách chính mình. Nhưng lần này ta không thể nhịn các ngươi được nữa. Hừ, Hoa Thiên Cốt đã bị phế tiên thân, chặt đứt gân mạch, thiên hạ đều biết chuyện này, ngươi nghĩ rằng tới man hoang nó còn sống được sao? Nói không chừng đã chết mất xác từ lâu rồi, ngươi muốn Trường Lưu giao gì cho ngươi? Nực cười, mặc dù ta không cảm nhận thấy hơi thở của nàng nhưng đá nghiệm sinh vẫn còn phản ứng. Tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giọng sát thiên mạch đầy giận dữ, nếu giờ phút này mà nhóc con đã chết thì hắn đâu cần bận tâm nhiều đến vậy, nhất định phải cho trên dưới Trường Lưu Sơn tuẫn táng theo nàng. Yêu cầu của bọn ta rất đơn giản, trả Hoa Thiên Cốt lại đây, sau đó bảo Bạch Tử Họa ra để ta chém 101 nhát, chuyện coi như xong. Hừ, nằm mơ, muốn Trường Lưu giao người thì bước qua xác ta trước đi. Ma Nghiêm bay người lên, miệng lẩm bẩm, vô số pháp ấn cực lớn dồn ép yêu ma. Hắn liên tục xuất trường về phía sát thiên mạch trong sạp sen. Nhân cơ hội này, Xanh Tiêu Mạc bay qua cứu U Nhược, đột nhiên sát khí dữ dội tuôn trào trong sạp sen, một ánh bạc lóe lên ép Xanh Tiêu Mạc phải trở về, nước biển quanh đó 10 dặm đều đóng thành băng. Ngửi thấy một mùi máu bất thường, Ma Nghiêm cau mày. Yêu hồn phá, ngươi tu tà thuật, mọi người chỉ thấy mùi máu ngày càng nồng, trong mùi nồng còn mang theo vị ngọt ngấy khiến người khác lập tức váng đầu buồn nôn. Sát thiên mạch nghĩ đến cảnh Hoa Thiên Cốt bị cắt đứt hết gân mạch, khó bảo toàn được tính mạng ở man hoang, mà mình lại dề già chưa cứu nàng, nỗi áy náy và sốt ruột càng rực cháy trong lòng. Thôi thì tương lai nàng hận hắn cũng được, oán hắn cũng được, hôm nay hắn phải diệt Trường Lưu, bắt Ma Nghiêm và Bạch Tử Hỏa. Hắn không tin không cứu được nàng. Sát thiên mạch siết chặt tay, đang định xuất trường thì bỗng nghe thấy một tiếng còi đinh tai vang lên, chính là thứ hắn đã tặng cho nhóc con. Mặc dù khoảng cách quá xa người khác không nghe thấy, nhưng đó chính là tiếng xương của hắn, hắn lầm sao được. Chẳng lẽ nhóc con đã thoát khỏi man hoang, không thể nào, trăm ngàn năm qua chưa một ai có thể thoát khỏi đó. Nhưng ai lại có chiếc còi của Cốt Đầu, hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không để ý nhiều nữa, lao người bay ra ngoài. Ma Nghiêm cho rằng cuối cùng hắn cũng ra tay, bèn tập trung phòng bị, chân khí tăng vọt. Không ngờ chỉ thấy bóng đỏ chợt lóe, sát thiên mạch phóng lên cao, nháy mắt đã không còn bóng dáng. Sao lại thế này, chạy ư, bọn Vân Ế không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn Xuân Thu bất bại thở dài lắc đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép, ra hiệu cho mọi người án binh bất động. Ma Nghiêm nào có thể bỏ qua cơ hội như vậy, hắn xông lên định cướp người, nhưng con tin đang trong tay yêu ma sao chịu để hắn dễ dàng cứu U Nhược đi. Sải Du biến thành rắn độc quấn chặt lấy cổ con bé, khò khè thè lưỡi. Ma Nghiêm đành phải thôi, vì thế hai phe lại giằng co. Sát thiên mạch bay vụt tới hòn đảo thường gặp Hoa Thiên Cốt như tên đã bắn khỏi cung. Trên đảo có trận pháp và màng bảo vệ như muốn che giấu thứ gì đó, nhưng hắn vẫn không hề nghi ngờ đạp thẳng vào. Vốn hắn chỉ ôm một tia hy vọng, cho dù không thấy nhóc con, cũng muốn xem kẻ nào dám thổi chiếc còi hắn tặng cho nàng, không ngờ thật sự thấy Hoa Thiên Cốt chạy ào lại, lập tức bổ nhào vào lòng hắn. Sát thiên mạch đứng như trời trồng, cả người đều cứng đờ. Nhóc con, thật sự là nàng, cảnh tượng hắn ngày đêm mong ngóng cứ diễn ra đơn giản như thế. Cả thế gian bỗng trở nên hư ảo, chẳng lẽ hắn đang mơ, ai đã dùng huyễn thuật mê hoặc hắn, hay là mưu ma quỷ kế của Ma Nghiêm? Tì tì, nhóc con trong lòng run rẩy ôm chặt hắn nghẹn ngào, hơi thở nóng hổi phả lên cổ. Bỗng hắn thấy thật lúng túng, không biết nói gì cho phải. Hoa Thiên Cốt cau mày, đau lòng quan sát hắn. Dung mạo không hề thay đổi, nhưng ánh mắt càng sắc hơn, gương mặt càng yêu diễm hơn. Khóe mắt bên trái có thêm một dấu ấn màu đen tuyệt đẹp làm nổi bật con ngươi đỏ như máu, mái tóc suôn dài ánh tím càng tôn lên vẻ yêu mị và tà khí thấu xương. Khóe miệng lạnh tanh không còn hòa nhã dễ gần như trước, hơn nữa khắp người còn tỏa ra mùi sát khí tựa như chỉ cần nhấc tay lên là muốn hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế gian. Tì tì, tì tì, muội là nhóc con đây mà. Hoa Thiên Cốt ôm lấy mặt hắn, thấy hắn nhìn mình chằm chằm không nói câu nào. Tỷ tỷ tỷ sao thế? Đừng, dọa muội. Sát Thiên Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, gắng nặn ra một nụ cười, muốn mình trông dịu dàng hơn một chút. Muội đã về, cuối cùng hắn cũng mở miệng, giọng thoáng run. Đúng thế, muội đã về. Đông Phương đã cứu muội ra khỏi man hoang. Muội không sao chứ, khỏi hẳn chưa? Sát Thiên Mạch kinh ngạc nhìn nàng, kiểm tra khắp người, Hoa Thiên Cốt bị sờ đến phát nhột. Không phải muội đã bị phế tiên thân, chặt gân mạch rồi sao? Khỏi hết rồi, muội khỏe lắm tỷ đừng lo. Thì ra lúc ở trong lỗ đen Tiểu Nguyệt đã trao hết sức mạnh của yêu thần cho muội, vì vậy tất cả các vết thương kia đều tự lành, giờ không sao nữa rồi. Sức mạnh yêu thần, Sát Thiên Mạch kinh ngạc trợn mắt, Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu, thấy nàng thật sự không sao, tảng đá đè nặng bao lâu trong lòng Sát Thiên Mạch cuối cùng. Có thể buông xuống, cả người dường như bị rút hết sức lực, hắn ôm Hoa Thiên Mạch từ từ trượt xuống, ngồi trên bờ cát. Tỷ tỷ sao thế, Hoa Thiên Cốt hoảng hốt nâng hắn dậy. Không sao, không sao, ta ổn. Sát Thiên Mạch giang một tay ôm nàng vào lòng tựa như muốn khảm cả cơ thể nhỏ nhắn của nàng vào người mình vậy. Thần kinh căng thẳng một năm bỗng được thả lỏng, hắn đột nhiên thấy hơi mệt. May mà nàng vẫn ổn, vẫn nguyên vẹn như xưa đứng trước mặt hắn. Nhưng, họng muội sao vậy, vì cớ gì lại phải dùng nội lực truyền âm. Sát Thiên Mạch vội vàng đặt tay lên cổ nàng. Hoa Thiên Cốt mất tự nhiên quay đầu đi, muội, lúc ở man hoang, sơ sẩy, cho nên không thể nói nữa. Dịch dung thì dễ, nhưng cổ họng này vẫn không thể giấu được. Sát Thiên Mạch xót xa, hắn có thể hình dung được khi ở man hoang, nàng đã chịu khổ thế. Nào, bất thình lình hắn vươn tay ra kéo áo nàng xuống. Hoa Thiên Cốt hoảng hốt lại không dãy dụa được thầm kêu hỏng bét. Quả nhiên khi Sát Thiên Mạch kéo áo nàng xuống, nhìn những vết kiếm chằng chịt trên người nàng, đã giận tới nỗi mặt tái mét môi bị cắn rướm máu ra. Hắn đã tự thề với mình rằng phải chăm sóc tốt cho nàng, nhưng hận không làm được. Chẳng những không thể bảo vệ nàng chu toàn, không thể bao bọc nàng bình an, thậm chí còn không cứu được nàng, đến cuối vẫn phải nhờ vào tên thư sinh thối tha kia. Từ đầu đến cuối tất cả hắn đều không thể bảo vệ. Hoa Thiên Cốt thấy sự áy náy và buồn bã xen lẫn lửa giận bùng cháy trong đôi mắt hắn, lòng đau nhói, vội vàng nói, muội biết tỷ tỷ vì cứu muội đã nghĩ rất nhiều cách, muội rất cảm động. Nhưng tỷ đừng buồn, cũng đừng giận nữa, tất cả là tại muội trộm. Thần khí gây đại họa cho thế gian nên bị trừng phạt không liên quan tới người khác. Sát Thiên Mạch vốn không định hỏi nàng vì sao muốn trộm thần khí. Trong mắt hắn, làm những việc bản thân muốn là điều tất nhiên, bất kể đúng hay sai, cần gì quan tâm tới đạo lý cũng không nhất thiết phải giải thích. Có điều, nếu ai dám làm tổn thương đến người của hắn thì cho dù có không nên hay không đúng thế nào, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Tỷ tỷ, muội xin tỷ, đừng tiếp tục giết người nữa, cũng đừng đối đầu với Trường Lưu nữa. Tội của muội đã nặng nề lắm rồi, đừng vì muội mà giận cá chém thớt với những người khác nữa. Sát Thiên Mạch chậm rãi gật đầu, hắn cũng không muốn khiến Hoa Thiên Cốt khó xử, nhưng lúc ấy vì tức giận nên không để ý được nhiều. Ngoài người hắn để ý ra thì có thể giết cả vạn kẻ hắn cũng không. Bận tâm, vậy thì thả U Nhược ra đi, con bé là đồ đệ của muội. Được, Sát Thiên Mạch lại gật đầu, Hoa Thiên Cốt có chút kinh ngạc, nàng cứ tưởng không dễ thuyết phục hắn như vậy. Nhóc con, muội có biết ta không phải là nữ không? Hoa Thiên Cốt cúi đầu, biết nhưng tạm thời không đổi được. Không sao, muội muốn gọi thế nào thì cứ gọi, nhưng muội phải nhớ kỹ ta không chỉ là Sát tỷ tỷ yêu thương muội, mà cũng là một người đàn ông muốn bảo vệ nàng, Sát Thiên Mạch thầm bổ sung. Hoa Thiên Cốt ra sức gật đầu, lại bị Sát Thiên Mạch kéo vào lòng, mặt kề mặt cọ đi cọ lại. Cuối cùng hắn cẩn thận nhìn nàng, vươn tay nâng mặt nàng lên chà chà cười chiều chuộng. Hoa Thiên Cốt không thể không bội phục tài liệu sự như thần của Đông Phương Úc Khanh, nếu không phải hắn cẩn thận dịch dung cho thì với trình độ gà mờ của nàng. Sớm đã bị Sát Thiên Mạch phát hiện rồi, may mà mặt không để lại sẹo, nếu không, nhìn ánh mắt Sát Thiên Mạch đột nhiên trở tối, đáng sợ như đang khát máu, Hoa Thiên Cốt không kiềm được dùng mình, chột dạ cười. Tỷ tỷ là mỹ nhân, cũng thích mỹ nhân nhất, nếu có một ngày muội biến thành kẻ xấu xí thì tỷ có ghét muội không? Không được nói bậy, vẻ đẹp của con người là ơn trời ban, phải biết quý trọng. Nhóc con đáng yêu như thế, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, sao biến thành kẻ xấu xí được. Đi thôi, về cùng tỷ, lần này bất kể thế nào tỷ cũng sẽ liều chết bảo vệ muội. Tỷ tỷ, muội còn phải nghĩ cách cứu Tiểu Nguyệt, để tiện hành động tỷ đừng nói cho người khác chuyện muội đã thoát khỏi man hoang được không? Được vậy giờ muội định đi đâu? Muội tới gặp tỷ là để tỷ đỡ phải lo. Lắng, không cần tiếp tục giết người vì muội nữa. Sau đó muội phải tới Dị Hồ Các gặp Đông Phương xem có tin gì của Tiểu Nguyệt không. Tỷ tỷ tỷ nhất định phải thả U Nhược ra bình an đấy. Sát Thiên Mạch mỉm cười gật đầu, nụ cười bỗng có chút khó lường. Rồi, muội đã về tỷ sẽ không giết người lung tung nữa, đương nhiên cũng sẽ thả nó ra. Bây giờ tất cả mọi thứ, tất cả mọi người đã không còn quan trọng. Chuyện cần giải quyết chỉ có một, đó chính là Bạch Tử Hỏa. Hoa Thiên Cốt không biết sao lòng thoáng bất an, nhưng lại quá mong tin tức của Tiểu Nguyệt nên đành tạm gác cảm giác đó lại. Nàng luôn miệng hết lần này tới lần khác nhờ hắn lui binh thả U Nhược, sau đó hai người lưu luyến tạm biệt. Điều khiến Hoa Thiên Cốt vui vẻ chính là Sát Thiên Mạch đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn vẫn yêu thương nàng y như. Trước nửa điểm cũng chưa từng đổi khác, Sát Thiên Mạch biết nàng bình an vô sự cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng hắn vừa nghĩ tới những khổ sở nàng đã phải chịu thì lửa giận lại cháy ngùn ngụt. Quay lại biển Trường Lưu, Sát Thiên Mạch hạ lệnh thả U Nhược ra. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn, trên dưới Trường Lưu đều cho rằng hắn đang có mưu đồ gì đấy. Vì U Nhược đã được thả nhưng trong cơ thể ít nhiều vẫn còn độc của Sài Du, Lạc Thập Nhất vội vàng đưa con bé về chữa trị. Sát Thiên Mạch nhìn xung quanh, không biết vì sao lúc này lại không thấy Ma Nghiêm đâu. Vừa hay, bây giờ không có ai có thể cản hắn. Sát Thiên Mạch giơ tay trái vẽ một đường, triệu hồi Phượng Hoàng Lửa, không quan tâm tới hàng phòng vệ trùng trùng điệp điệp một mình phóng vụt vào Trường Lưu. Nếu đã không thể bảo vệ, vẫn không thể cứu được. Vậy việc hắn nên làm chỉ có một, báo thù cho nhóc con. Khắp Trường Lưu không ai cản được hắn, chẳng mấy chốc Sát Thiên Mạch đã phá vòng vệ hết lớp này đến lớp khác bay thẳng lên Tuyệt Tình Điện. Những người cản hắn không nhanh bằng hắn, cũng không còn tô nệ, đều bay thẳng tới Tuyệt Tình Điện nhất thời hiện lên cảnh tàn sát khốc liệt. Bạch Tử Hỏa, lăn ra đây cho ta. Chấm, Sát Thiên Mạch nổi giận gầm lên, hai mắt đỏ như lửa. Oán hận và sỉ nhục càng để lâu trong lòng lại càng đậm, nhưng vì Hoa Thiên Cốt còn ở trong tay Trường Lưu, hắn đành phải cố gắng nhẫn nhịn. Bây giờ nàng đã về, hắn không còn gì bận tâm nữa, lại là một Sát Thiên Mạch thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật như xưa. Điều Đông Phương Úc Khanh lo lắng ngay từ đầu chính là thế này. Bạch Tử Họa đẩy cửa Tĩnh Thất thong thả ra khỏi phòng, Sát Thiên. Mạch dám càn rỡ chạy tới Tuyệt Tình Điện ầm ĩ thế này, nhất định là đã gặp Tiểu Cốt biết nàng không sao. Sát Thiên Mạch hiện giờ cả Trường Lưu không ai là đối thủ. Trận chiến hôm nay không thể tránh được nữa. Không màng tới sự can ngăn của bọn Lạc Thập Nhất, sắc mặt Bạch Tử Họa vẫn lạnh lùng, thản nhiên nói, ra ngoài đánh đi, đừng phá gốc đào trong sân của ta. Lúc này Hoa Thiên Cốt đang vội vàng bay tới dị hù các ẩn đi mùi và cơ thể tốc độ lại cực nhanh, mắt thường khó nhìn thấy. Bỗng nàng nhận ra điều gì đó bất thường, có một luồng khí cực mạnh đang chặn phía trước. Hoa Thiên Cốt căng thẳng, nhìn bóng người mặc trường bào gấm đen như mực tựa một vị thần dáng từ trên trời xuống đang khoanh tay đứng trên biển. Gương mặt vừa kinh ngạc lại vừa giận dữ, sát khí tỏa hơn 10 dặm, đó chính là Thế Tôn Ma. Nghiêm, nhiệt trướng, thì ra là ngươi, Bạch Tử Hỏa và Sát Thiên Mạch, Hoa Thiên Cốt và Ma Nghiêm, cả thế gian như tĩnh lặng, sóng biển thổi rì rào, thời gian chững nhịp, ngay cả gió cũng sợ tới mức ngừng thổi. Bạch Tử Hỏa, Sát Thiên Mạch cầm kiếm phi dạ trong tay, phong thái tuyệt đẹp lại không mất đi khí phách. Ta sẽ không giết ngươi, ngươi là sư phụ của nhóc con, ngươi chết nàng sẽ buồn. Nhưng những vết thương mà ngươi gây ra cho nàng, hôm nay ta sẽ trả lại ngươi một nhát cũng không chừa. Bạch Tử Họa nhìn chân khí quanh Sát Thiên Mạch phập phồng bất ổn theo cảm xúc tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Ngươi giết bao nhiêu đệ tử Trường Lưu, món nợ này, hôm nay ta cũng phải tính sổ. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt Bạch Tử Họa vẫn không hề gợn sóng, khiến người khác không cảm nhận thấy chút sát ý nào. Cao thủ tranh đấu, hai người, lại ra lệnh không cho ai nhúng tay. Yêu ma và đệ tử Trường Lưu đành phải ở dưới chân núi quan vi tình hình phát triển trong đám mây mờ. Sinh Tiêu Mặc âm thầm lo lắng, một năm nay mặc dù Bạch Tử Họa ra sức tu luyện công lực phục hồi không ít nhưng vẫn kém trước quá xa, sao đánh thắng được Sát Thiên Mạch. Hắn liên tục truyền âm cho Ma Nghiêm, không biết bên kia xảy ra chuyện gì mà mãi vẫn không đáp lời. Ma Nghiêm kinh ngạc nhìn gương mặt nguyên vẹn như xưa của Hoa Thiên Cốt, hắn chưa bao giờ nghe thấy việc có cách phục hồi vết sẹo do nước ao Tuyệt Tình gây ra. Con nhóc này đã thành phế nhân lại còn bị đẩy tới man hoang, không ngờ vẫn bình an vô sự đứng trước mặt hắn, chẳng lẽ nó thật sự có bản lĩnh thông thiên ư, vì sao ngươi lại quay về? Hoa Thiên Cốt không nói gì, nàng vẫn không biết việc mình bị đẩy tới man hoang là chủ ý của Ma. Nghiêm tự sâu thẳm trong lòng, nàng chỉ kính sợ vị sư bá này, nào có oán hận. Bây giờ không cẩn thận bị Ma Nghiêm phát hiện hành tung, lại còn thấy dáng vẻ nàng dịch dung nữa. Nàng biết không thể tránh được nhưng cũng không muốn đối đầu trực tiếp, chỉ vội vàng nghĩ xem nên trốn như thế nào. Ma Nghiêm khi nãy cũng chỉ thấy đúng lúc quan trọng nhất vẻ mặt Sát Thiên Mạch đột nhiên trở nên bất thường, lại còn vội vàng bỏ đi. Phòng có gì khuất tất, hắn cũng ngầm tới xem, ngàn tính vạn tính, vẫn không thể nghĩ lại nhìn thấy Hoa Thiên Cốt với khuôn mặt nguyên vẹn. không ngờ ngay cả man hoang cũng không giam nổi ngươi. Mà Nghiêm nhíu mày, nghĩ chắc chắn là đống bằng hữu thối tha kia tìm cách cứu nàng ra, bằng không chỉ dựa vào một tấm thân tàn phế của nàng. Có điều cho dù linh đan diệu dược gì thì mới chỉ một năm ngắn ngủi, sao có thể khôi phục thế này, hắn vốn niệm tình Tử Họa tốt bụng tha cho nàng một lần, nhưng nàng lại quay về chịu chết. Nếu Tử Họa thấy, thôi được, lần này hắn sẽ không mềm lòng nữa. Tay Ma Nghiêm hướng về phía mi tâm, một dòng nước bạc cực lớn biến ra từ ấn ký từ từ xoáy tròn trên tay hắn, lấp lánh đầy màu sắc sáng loà rực rỡ. Hoa Thiên Cốt không muốn đánh với Ma Nghiêm, nhưng nàng tuyệt đối không thể để bị bắt, càng không thể chết trong tay ông ta, đành phải cưỡi kiếm nghênh chiến. Thủy Ngân xoay tròn bồng bềnh, bay múa tự vầng trăng trên trời, uy lực lại cực lớn, thế công vừa nhanh vừa hiểm. Hoa Thiên Cốt chỉ thấy một dòng thủy ngân óng ánh quanh mình, vội vã điều khiển kiếm chống đỡ, ánh lửa đã văng khắp nơi, chẳng bao lâu thân kiếm đã bị đâm thành mấy lỗ. Ma Nghiêm khoanh tay đứng một bên, dường như không ngờ nàng lại có nhiều chân khí như thế, tạo màng bảo vệ để thân thể không bị sát khí của thủy ngân gây thương tích, xong còn có thể múa kiếm trôi chảy. Hoa Thiên Cốt vừa đánh vừa lui, Ma Nghiêm vươn ngón tay thứ hai ra, nhẹ nhàng kẹp lấy một bông tuyết đang rơi làm ám khí bắn về phía nàng. Nghiệp chướng, còn dám chạy, chân Hoa Thiên Cốt bị kìm hãm, vừa phải thuận thế nhẹ nhàng tránh tuyết, vừa phải chống lại thế công dữ dội vô cùng của dòng nước bạc. Nàng hít sâu một hơi, nội lực không ngừng trào ra ngoài, xung quanh đóng băng từng tấc một dọc theo mũi kiếm, đông cứng cả thủy ngân. Ma Nghiêm hừ lạnh, hai tay bổ thẳng vào phía sau Hoa Thiên Cốt. Nàng vội vã xoay người, thấy không thể trốn thoát, đành phải đỡ hai trường của hắn. Luồng chân khí vừa cương vừa mạnh ập thẳng vào lòng bàn tay, dồn dập lên đầu nàng, tựa như chỉ cần nàng hơi buông lỏng thì sẽ bị bóp đến chết. Dưới nách phải, phòng ấn nóng đến kinh người, khiến toàn thân nàng cũng nóng theo. Nàng cắn răng, không dồn sức lên tay nữa, lấy mạnh chống mạnh thì sẽ bị trường này của Ma Nghiêm ép đến sức cùng lực kiệt. Hoa Thiên Cốt tập trung chú ý lên phong ấn, bỗng chốc phong ấn như biến thành một cái động không đáy. Nàng vươn tay vào nắm lấy một đầu dây tơ hồng tràn đầy linh lực, dùng hết sức kéo ra từng chút một. Ma Nghiêm đột nhiên cảm thấy dưới trường của mình trống rỗng, tựa như chạm phải một đám mây mềm mềm, không có thực cảm, nội lực lại liên tục bị Hoa Thiên Cốt hút vào. Mày hắn càng nhíu chặt nhưng vẫn không thu trường, ngược lại còn tụ chân khí, đẩy mạnh qua. Thủy Ngân vốn bị đóng băng đồng thời phát ra tiếng nứt, đón đầu thanh kiếm đang bay tới, chém thành hai đoạn. Hoa Thiên Cốt không còn cách cứu vãn, chân khí tăng vọt nhưng tấm màng sáng vẫn không thể ngăn được thế tấn công, vòng nước bạc xé gió lao tới, đâm thủng xương bả vai của nàng. Cả trước sau cùng bị thương nặng, người Hoa Thiên Cốt run bần bật, lồng ngực bức bối, họng lại trào lên vị tanh mặn. Nàng đành phải cắn răng chịu đựng, tiếp tục tập trung hấp thu sức mạnh yêu thần từ khe hở nhỏ hẹp của phong ấn. Mà Nghiêm thấy ánh tím lóe lên từ người nàng, ngày càng nghi ngờ. Vừa nghĩ thế, hắn dồn thêm lực vào thủy ngân, xuyên qua xương bả vai của nàng. Môi Hoa Thiên Cốt tím ngắt, chán lấm tấm mồ hôi, nhưng họng vẫn không thể phát ra tiếng. Nàng cố vực dậy tinh thần, giáng một trường như trường giang vỡ đê, cuồn cuộn ập thẳng về phía Ma Nghiêm. Ma Nghiêm bay người bị đẩy đến hơn mấy trượng, kinh ngạc nhìn nàng. Dưới một sắc tím yêu dị, thủy ngân bị nàng kéo phăng ra ngoài, luồng chân khí đang tuôn ra từ miệng vết thương cực lớn sau lưng từ từ chảy về. Miệng vết thương chậm rãi khép lại, cuối cùng chỉ còn một vết sẹo. Người, Ma Nghiêm hoảng sợ lùi lại hai bước, tựa như thấy yêu ma quỷ quái. Sức mạnh yêu thần, lòng hắn như bị nện một đòn mạnh, tất cả nghi vấn đã được làm rõ. Thảo nào nàng có thể thoát khỏi man hoang, gân mạch và vết thương không thuốc mà khỏi, lại còn có sức mạnh địch lại được hắn. Có điều sức mạnh yêu thần lại không thể phát huy hoàn toàn, dường như bị phong ấn áp chế. Không cần nghĩ cũng biết là ai làm, Ma Nghiêm thấy thật thất vọng, không ngờ Bạch Tử Họa lại làm ra chuyện này. Nếu như thiên hạ biết nàng mới là yêu thần thật sự thì hắn định đối mặt với người đời thế nào? Thể diện của Trường Lưu biết để đâu? Trước kia Ma Nghiêm chỉ nghĩ Bạch Tử Họa nhất thời bao che thiên vị, không ngờ hắn thà thẹn với thiên hạ cũng không muốn thẹn với con nhóc kia. Nó quả nhiên là yêu nghiệt không thể giữ lại. Ánh mắt Ma Nghiêm sắc bén kinh người, hắn trầm mặt lạnh lùng nói, lần này ta phải diệt trừ tai họa. Nói xong hắn xuất tất cả sức mạnh, như chớp giật sấm rền lao tới tấn công Hoa Thiên Cốt. Phong ấn của Hoa Thiên Cốt đã giải được một phần, nàng cảm thấy luồng sức mạnh cuồn cuộn không ngừng trào lên, giao đấu với Ma Nghiêm hơn 200 chiêu lại không hề rơi vào thế yếu. Sức mạnh yêu thần thoát ra được đó dường như đã dần hòa nhập vào người nàng. Đúng lúc này bỗng có một tiếng vang cực lớn vọng tới từ phía Trường Lưu xa xôi, làm đất trời rung chuyển. Hai người họ đứng trên biển cách Trường Lưu bao xa mà vẫn cảm nhận được uy lực còn sót lại từ cuộc đụng độ giữa hai luồng sức mạnh đáng sợ kia. Hai người căng thẳng, ngừng lại, chớp mắt đã bay vụt trăm dặm quan vi trường Lưu Sơn. Không ngờ lại thấy Bạch Tử Hỏa và Sát Thiên Mạch đang giao chiến trên trời, ngay cả mây cũng bị chém thành từng mảnh nhỏ bay ráo rác. Khóe môi hai người đều có vết máu, dường như đã bị thương không nhẹ. Chân khí quanh người Sát Thiên Mạch như một ngọn lửa vẫy vùng dữ dội, ánh đỏ lóa mắt, hắn liên tục xuất chiêu tấn công Bạch Tử Hỏa. Chân khí của Bạch Tử Hỏa nào địch nổi, nhưng vẫn dùng kiếm pháp uyên thâm, xuất quỷ nhập thần kiềm chế Sát Thiên Mạch. Tuy nhiên kiếm có thể nhưng không có lực, mỗi lần đối đầu trực diện với Sát Thiên Mạch, tim phổi Bạch Tử Hỏa đều bị tổn thương rất nhiều. Sát Thiên Mạch thấy kiếm pháp của mình không bằng Bạch Tử Hỏa, không đánh gần nữa mà tấn công. Bằng nội lực, ánh sáng liên tiếp lóe lên, cầu vồng tung bay như dải lụa màu, tức thời cả bầu trời trở nên rực rỡ, khúc xạ ra ảo ảnh cực lớn. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, mọi người bên dưới không thể nhìn rõ được, chỉ nghe thấy tiếng va chạm không dứt. Trong giây lát không biết bọn họ đã đấu bao nhiêu hiệp, thỉnh thoảng không trung lại vọng tiếng sấm rền vang, đất trời rung chuyển hết lần này tới lần khác. Hoa Thiên Cốt và Ma Nghiêm đều kinh hãi, không ngờ Sát Thiên Mạch lại tới tìm Bạch Tử Hỏa báo thù. Dựa vào sức mạnh bây giờ của Bạch Tử Hỏa liệu cầm cự được bao lâu? Hai người bắt đầu luống cuống, muốn kết thúc nhanh trận đấu bên này. Ma Nghiêm xuống tay vừa nhanh vừa hiểm, chiêu nào cũng chí mạng. Tìm Hoa Thiên Cốt đã vọt ra ngoài lồng ngực, nếu sư phụ có mệnh hệ gì? Nàng vừa quan vi tình hình chiến sự bên, Trường Lưu vừa phải tránh công kích của Ma Nghiêm, không thể chú tâm ứng chiến. Chân khí của Bạch Tử Hỏa đã cạn sạch từ lâu, hắn lại liều chết cầm cự, vượt xa giới hạn chịu đựng của cơ thể nhưng gương mặt vẫn lạnh như băng, dốc toàn lực ứng chiến, không chịu lùi bước. Nếu cứ tiếp tục thế này, Bạch Tử Hỏa không chết thì cũng trọng thương. 12, 13, Sát Thiên Mạch đếm, khuôn mặt có chút dữ tợn, quyết tâm chỉ công không thủ, thà chịu trường kiếm của Bạch Tử Hỏa cũng phải khiến hắn bị thương. Đấu pháp liều mạng của hai người này, đừng nói là Hoa Thiên Cốt, ngay cả Ma Nghiêm nhìn cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hoa Thiên Cốt thấy những nhát kiếm Bạch Tử Hỏa chúng đều là chỗ hiểm hoặc gân mạch, tuy có chân khí hộ thể nhưng đã ngày càng yếu, người cũng bị kiếm đâm càng sâu. Nàng trông mà lo lắng, tay ứa, đầy mồ hôi, Ma Nghiêm cũng nín thở, lòng căng như dây đàn. Không để tâm được nhiều, Hoa Thiên Cốt sốt ruột toàn lực tấn công Ma Nghiêm, lại kinh ngạc nhận ra vầng sáng bạc quanh người Bạch Tử Hỏa dường như bất ổn, theo từng lần ra chiêu của hắn lúc mạnh lúc yếu. Chỗ dưới nách phải như một đám lửa cháy sắp thiêu rụi nàng. Một trường của Ma Nghiêm lệch ra chỗ khác, ảo ảnh bàn tay cực lớn ép nàng đập thẳng xuống mặt biển. Yêu lực của Hoa Thiên Cốt tăng vọt, hóa thành những mũi tên sắc tím xuyên qua vai Ma Nghiêm. Nhưng bên kia bước chân Bạch Tử Hỏa đột nhiên ghìm lại, cũng chịu Sát Thiên Mạch đâm xuyên một nhát qua vai. Hoa Thiên Cốt sợ tới mức chết sững, lúc này mới nhớ Đông Phương từng nói vì bản thân ra khỏi man hoang mà sư phụ ngày càng yếu, nguyên nhân là vì người đã dùng phần lớn sức mạnh phong ấn yêu lực trong nàng. Nàng, càng muốn phá phong ấn thì người sẽ càng mất nhiều sức để trói buộc. Hoa Thiên Cốt vội vàng nín thở tập trung, ép từng chút sức mạnh yêu thần đang bắt đầu khởi động về trong ngực, quả nhiên thấy vầng sáng bạc bảo vệ Bạch Tử Hỏa đậm màu dần lên, thế kiếm cũng vững hơn rất nhiều. Nhưng bên này nàng lại không thể cản được thế công liên hoàn như bão táp quét tới của Ma Nghiêm. Hoa Thiên Cốt đã trúng hơn 10 trường liên tiếp, miệng phụt một búng máu nhưng vẫn ra sức tránh né, không hề đánh trả. Mái tóc dài vốn gọn gàng của Ma Nghiêm giờ phút này bay tán loạn trong cơn gió dữ. Luồng chân khí màu xanh nhạt trên người hòa vào gió, quấn quanh bên hắn không thôi. Dường như hiểu ngay được nguyên nhân, Hoa Thiên Cốt đột nhiên thu hồi sức mạnh, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh, càng xuống tay độc ác hơn. Bạch Tử Hỏa thấy sức lực, thân thể dần trở về, không kịp nghĩ nhiều, tập trung kết ấn. Cả bầu trời bỗng chốc giăng kín sương mù, sau đó lập tức đông thành những bông tuyết, ngay cả cơn sóng cuộn ngất trời và ngọn lửa trên thân kiếm Sát Thiên Mạch chớp mắt cũng bị đông cứng. Sát Thiên Mạch tức điên, bóng kiếm chớp động như ánh ngọc xoay chuyển, nơi nơi chém xuống, băng vang tứ phía. Kiếm khí càn quét bổ cả mặt biển đã đóng băng thành hai nửa. Nước biển lại nổi sóng, tức khắc cuồn cuộn sôi trào. Mặc dù không còn bị hao tổn chân khí vì phong ấn nhưng Bạch Tử Hỏa vẫn khó mà cản được thế tấn công điên cuồng của Sát Thiên Mạch. Hoa Thiên Cốt thấy người lại bị chém, màu máu tươi kinh hoàng nhiễm đỏ cả tấm áo trắng, hận không thể lập tức chạy tới bên người. Sát Thiên Mạch cũng bị thương không nhẹ, hắn hít sâu một hơi, tay trái lật xoay, lòng bàn. Tay đột nhiên hiện ra một ngọn lửa yêu dã, dồn sức đánh về phía ngực Bạch Tử Hỏa. Yêu hồn phá, mặt Ma Nghiêm tái mét, Hoa Thiên Cốt bất chấp tất cả cũng không để tâm việc mình đang giao chiến, lấy còi trong khư đỉnh dồn sức thổi. Ma Nghiêm nào chịu bỏ qua cơ hội này, một ngón tay điểm tử huyệt trên lưng Hoa Thiên Cốt, dùng toàn lực vặn gãy xương sống nàng. Hắn đánh liên tiếp hơn 10 trường, cương khí hung mãnh phá nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt không còn lòng dạ nào tự bảo vệ mình, chỉ liên tục thổi còi như một kẻ điên, vừa thổi vừa nôn ra máu. Nàng không thể cử động cũng đã mất cảm giác đau. Đột nhiên Sát Thiên Mạch nghe thấy tiếng còi, tiếng nào tiếng nấy đều dồn dập đòi mạng. Hắn hiểu nàng đã biết chuyện mình tới tìm Bạch Tử Họa báo thù và muốn ngăn cản. Sát Thiên Mạch thầm tức, giận Bạch Tử Họa đã đối xử với nàng như vậy, nàng vẫn còn coi hắn là sư phụ mà cố chấp bảo vệ ư, nhưng Trường Phong vẫn chững lại, ngọn lửa băng dừng ngay trước ngực Bạch Tử Họa một lóng tay. Mái tóc lông mày, làn da của hai người phủ một lớp băng màu xanh nhạt. Lòng Sát Thiên Mạch thấp thoáng một dự cảm không lành, tiếng còi ngày càng bé rồi biến mất, hắn vội vàng tập trung dò xét, định vị được tiếng còi cách đây hơn trăm dặm, thấy cả Ma Nghiêm đang đánh từng chiêu chí mạng lên người Hoa Thiên Cốt. Lòng hắn đau đớn, không rằng co với Bạch Tử Họa nữa, triệu hồi Phượng Hoàng lửa bay thẳng lên 9 tầng mây, chạy đi cứu người. Bạch Tử Họa thấy Sát Thiên Mạch mặt cắt không còn giọt máu vội vã rời đi, dường như đã trông thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ, nhất thời không nghĩ ra trên đời còn thứ gì có thể khiến hắn choáng váng đến vậy. Vì thể lực cạn kiệt, Bạch Tử Họa không còn sức quan vi, cũng không có lòng dạ nào truy kích. Hắn gắng cầm cự không cần Lạc Thập Nhất đỡ về Tuyệt Tình Điện, vừa đóng cửa lại, miệng đã hộc máu rồi ngất đi. Thừa dịp Hoa Thiên Cốt buộc phải áp chế sức mạnh yêu thần trong người, Ma Nghiêm liên tiếp ra chiêu chí mạng. Thầm nghĩ ngươi có thể tự hồi phục, nhưng ta sẽ hủy thể xác ngươi trong nháy mắt, hồn phi phách tán, tan thành cho bụi, để xem ngươi phục hồi bằng cách nào. Vì Hoa Thiên Cốt biết vị sư bá này từ trước tới nay không thích mình, nhưng không ngờ sát ý lại tới mức này, chỉ hận không thể giết nàng ngay lập tức. Có điều nàng quan vi thấy cả Sát Thiên Mạch lẫn Bạch Tử Họa đều thua tay, không đánh tiếp nữa, cuối cùng cũng thở phào một hơi, dần mất đi ý thức. Vầng sáng cực lớn trong tay Ma Nghiêm, bủa vây lấy nàng, chân khí cực lớn trong tay Ma Nghiêm bủa vây lấy nàng. Chân khí tụ trong đó ngày càng nhiều, tựa như chỉ cần khẽ dùng sức là có thể bóp chết nàng như bóp một con kiến. Có điều Ma Nghiêm biết chuyện này không dễ dàng như vậy, hắn phải dồn sức đánh một cú cực mạnh và cực nhanh, nếu không rất có thể sẽ bị sức mạnh của yêu thần vì bảo vệ vật chứa mà tự động công kích và phản phệ. Đúng lúc hắn đang tập trung tụ kiếm, trước mắt bỗng xuất hiện một chàng trai áo xanh nho nhã rút kiếm chém tới. Đôi mày kia, đôi mắt kia, Ma Nghiêm kinh hãi, bước chân loạng choạng, cả người ngây dại. Tới khi hắn hoàn hồn thì Hoa Thiên Cốt đã bị kẻ đó cướp đi, thoáng chốc đã lặn xuống đáy biển. Trúc Nhiễm, không đúng, không thể nào, sao lại là nó được? Mặt nó đã bị, hơn nữa bây giờ còn đang ở man hoang. Nhưng nếu Hoa Thiên Cốt có thể thoát ra thì không chừng nó cũng đã trở về, nếu mặt Hoa Thiên Cốt có thể khôi phục như cũ thì có lẽ nó cũng... Không đúng, kia không phải là ánh mắt Trúc Nhiễm nhìn hắn, Ma Nghiêm bỗng bừng tỉnh, chắc chắn không phải Trúc Nhiễm, mà là huyễn thuật. Yêu nghiệt nào quấy phá làm hỏng chuyện lớn của hắn, Ma Nghiêm trầm mình xuống biển, không dính một giọt nước, có điều cơ hội đã vụt mất, hắn không thể tìm được hành tung của Hoa Thiên Cốt. Cơn giận khiến chân khí quanh người hắn tăng vọt, phập phồng bất ổn, nước biển xung quanh cũng theo đó mà trở sóng dữ, chấn động hơn trăm dặm. Xương của Hoa Thiên Cốt bị gãy mấy chỗ, trong cơn mê man chỉ cảm thấy có người nào đó nắn bóp ép xương nàng quay về vị trí cũ. Nàng đau đến mức ruột gan đứt từng khúc, lại không thể gào thành tiếng. Một đôi tay mềm mịn vuốt ve qua lại, dường như đang thoa một lớp mỡ thật dày cho nàng. Mùi thơm sộc vào mũi, Hoa Thiên Cốt ra sức giữ lấy ý thức ép mình không được hôn mê ở nơi này. Phòng ấn dưới nách nàng đã không còn nóng như thiêu như đốt mà chỉ từ từ trào ra một luồng khí ấm áp chảy vào gân mạch và cơ thể. So với những vết thương trên người thì lúc xương liền lại còn đau hơn gấp trăm lần, may mà có lớp mỡ lành lạnh kia phủ lấy nàng. Sao ngươi vẫn ngốc thế nhỉ? Hoa Thiên Cốt nghe thấy có tiếng người nói với mình, giọng nói đó rõ ràng đang cười nhạo nhưng lại mang theo chút đau lòng và bất lực. Giọng nói này quen quá, là ai? Nàng có chút kích động giãy giụa muốn mở mắt ra. Người nọ đè nàng lại, đừng lộn xộn. Nàng thở hắt một hơi, bắt đầu từ từ điều khí, cảm giác cơ thể và sức mạnh bên trong đang dần hồi phục lại. Tại sao lại có thể, như thế, giọng người nọ hoang mang, dường như không hiểu nổi cơ thể bị thương nặng như thế sao có thể phục hồi với tốc độ kinh người thế này. Thuốc mỡ được tinh chế từ da các tinh ảnh mà ả bôi cho nàng mặc dù rất tốt nhưng cũng không thể mạnh tới mức này được. Hoa Thiên Cốt giật mình, chủ nhân của giọng nói hóa ra là Lam Vũ Lan Phong. Lửa giận trong lòng nàng không kiềm được mà bốc lên ngùn ngụt, Hoa Thiên Cốt cố sức mở mắt ra, sốc lại tinh thần, lảo đảo muốn đứng lên. Lam Vũ Lan Phong bước tới đỡ lấy nàng, lại bị Hoa Thiên Cốt đẩy ra, sau đó chính nàng cũng ngã xuống mặt đất. Lam Vũ Lan Phong lắc đầu khẽ than, xương sống đã gãy, không thể đứng thẳng, vì sao còn muốn ra vẻ như thế? Nếu không có ta, ngươi đã chết trong tay Ma Nghiêm từ lâu rồi. Ta không cần ngươi cứu, Hoa Thiên Cốt nghiến răng đáp. điều nàng không muốn nhất là phải mang ơn Lam Vũ Lan Phong, loại đàn bà độc ác giả nhân giả nghĩa. Nàng thà quay lại lúc đó để Thế Tôn bóp chết còn hơn. Ta biết ngươi có ngày hôm nay xem như là ta hại, ta muốn chịu trách nhiệm. Hôm nay cứu ngươi rồi, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi tựa vào vách động, nhìn khắp nơi đều là nước biển, còn có từng đàn cá bơi qua bơi lại. Nàng bất đắc dĩ cười lạnh, ngươi thật to gan, dám cướp người dưới tay Ma Nghiêm. Tất nhiên, biển là địa bàn của ta, các ngươi đánh nhau lớn như thế ta sao có thể không biết. Nói đi, lần này ngươi muốn cái gì? Ta còn giá trị lợi dụng sao? Lam Vũ Lan Phong uốn éo, ghé tới trước mặt nàng. Thông minh, ta muốn hỏi thăm một người. Hoa Thiên Cốt thầm hiểu ả muốn hỏi gì, nhắm mắt lại không đáp. Trước kia khi bị đẩy tới man hoang, ngươi có gặp hay nghe thấy tên Đấu Lan? Can không, bây giờ chàng đang ở đâu? Ngươi trốn khỏi man hoang bằng cách nào? Thấy Hoa Thiên Cốt vẫn không nói gì, ả có chút sốt ruột, đưa tay nắm lấy cổ nàng. Ta bảo ngươi nói mau có nghe không? Ta cứu được ngươi thì cũng có thể giết ngươi ngay lập tức. Hoa Thiên Cốt mở to mắt nhìn ả, vẻ mặt Lam Vũ Lan Phong căng thẳng tới điên loạn, nàng không kìm được lại mềm lòng. Ông ấy đã ra ngoài với ta, hiện đang ở trên một hòn đảo trong Nam Hải. Lam Vũ Lan Phong không tin lùi lại mấy bước, ngươi đừng lừa ta. Chấm, Hoa Thiên Cốt mệt mỏi cười khổ, vươn ngón trỏ khẽ chạm lên mi tâm ả, truyền vị trí cụ thể của hòn đảo vào đầu Lam Vũ Lan Phong. Ta không lừa ngươi, ông ấy ở đó. Ngươi hãy tự đi tìm đi, ông ấy đã đợi ngươi rất nhiều năm, bảo rằng có lời muốn hỏi ngươi. Lam Vũ Lan Phong sững sờ. Bao năm tháng qua cả ngày lẫn đêm, tất cả. Những trông mong suy nghĩ đều chỉ là muốn được gặp lại người ấy. Bây giờ khi cơ hội thực sự đã tới, người ở ngay cùng thế giới, tại một nơi cách mình không xa, Lam Vũ Lan Phong lại không dám tin. Ả ra sức lắc đầu lùi về phía sau, không thể nào, ngươi lừa ta. Chấm, Hoa Thiên Cốt khẽ thở dài, lừa ngươi. Ngươi nghĩ ta cũng thích lừa người như ngươi à, ngươi muốn đi thì đi, không đi thì thôi, dù sao cũng đợi bao năm rồi, chờ thêm chút nữa có sao đâu. Mấy ngày tới không biết chừng ông ấy lại chủ động tìm ngươi. Nàng lảo đảo đứng dậy, mũi chân khẽ nhún, lao vụt ra khỏi động bay lên trên biển. Lại một lần nữa chạy về phía trường Lưu Sơn, Lam Vũ Lan Phong không ngờ rằng Hoa Thiên Cốt bị thương nặng thế mà vẫn còn sức, đợi đến khi ả hồi phục tinh thần đã không thấy bóng dáng nàng đâu. Dẫu biết những lời nàng nói đều là thật, nhưng đợi bao năm như thế, bây giờ, trời đã chuyển tối, tuyết rơi từng đợt đứt quãng, gió lớn tới mức suýt nữa đã thổi bay Hoa Thiên Cốt xuống biển. Mặt nàng tái mét, môi tím ngắt, khó khăn lắm mới lên được tuyệt tình điện trên trường Lưu Sơn, gần như không thể đứng vững. Hoa Thiên Cốt cố gắng đi vài bước, cuối cùng vẫn ngã vập xuống đất, nôn ra máu trên dãy hành lang. Nàng sợ bại lộ hành tung, vội vàng giấu mùi máu đi. Ban ngày thấy sư phụ bị thương tới mức đó, nàng sao có thể yên tâm. Cảm giác phong ấn trói buộc sức mạnh yêu thần của mình ngày càng yếu, lòng nàng nóng như lửa đốt, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn tới xem người có bình yên hay không. U Nhược bưng bát thuốc đi ra khỏi phòng bếp, thấy Hoa Thiên Cốt đang đờ người ở đó, con bé đánh rơi mâm xuống đất, thuốc bắn khắp nơi. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi dựa vào cột, hành lang, không định giấu nó nữa, chỉ sốt ruột hỏi, tôn thượng người. Sao rồi? U Nhược kinh ngạc nhìn chăm chú vào gương mặt giống hệt trước kia của nàng, nhận ra thật sự là Hoa Thiên Cốt mà không phải dáng vẻ của tiểu thất. Con bé mừng tới mức suýt bật khóc, đột nhiên nhào tới ôm chặt lấy nàng. Sư phụ, quả thật là người có biết không, hôm nay lúc bị yêu ma bắt con rất sợ, nhưng con biết người nhất định sẽ tới cứu con. Con chờ mãi, sau đó quả nhiên sát thiên mạch thả con ra, con biết ngay là người mà. Hu hu hu, sư phụ, sau này đừng bỏ con lại một mình nữa. Hoa Thiên Cốt thẹn với lòng, vươn tay ôm con bé. Con bé ngốc này, rõ ràng nàng là tội nhân, hà cớ gì nhất định phải nhận nàng. Lòng nàng thấy hơi ấm áp, sư tổ con thế nào rồi? Hoa Thiên Cốt có chút mất tự nhiên, quay mặt đi. U Nhược mừng rỡ nhìn, nàng, sư phụ, cuối cùng người cũng chịu nhận con. Sư phụ, Hoa Thiên Cốt bị nó lay qua lay lại suýt chút nữa phun tiếp một búng máu, nàng đã yếu tới mức không còn sức mà nói. Ta hỏi con sư phụ của ta, ai, thôi được rồi, để ta tự đi xem. Hoa Thiên Cốt lảo đảo vịn tường cất bước, U Nhược vội vàng đỡ lấy nàng. Tôn thượng vẫn còn mê man chưa tỉnh, vừa nãy Thế Tôn và Nho Tôn đều tới thăm chữa cho người một lúc lâu. Vẻ mặt hai người vẫn căng thẳng, có vẻ lần này tôn thượng bị thương rất nặng. Có điều Nho Tôn đã nói không nguy hiểm tới tính mạng, bảo con không phải lo. Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng sư phụ, sao người cũng bị thương nặng thế này, ai đã đánh người? Để U Nhược giúp người báo thù, Hoa Thiên Cốt lắc đầu cười khổ, nếu lúc ấy không phải nàng định phá tan phong ấn sức mạnh yêu thần. thì với tu vi của sư phụ cho dù không bằng lúc trước cũng sẽ không bị sát thiên mạch đả thương nặng đến vậy. U Nhược, trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi à, nàng luôn có cảm giác U Nhược biết mình, chẳng những thế mà dường như còn hơi thân quen. Có điều nàng nghĩ mãi không ra, nếu như họ đã gặp nhau thì chắc chắn là ở hai lần quần tiên yến, nhưng dù cố nhớ thế nào nàng vẫn không có chút ấn tượng. Đáng ra với tính cách sôi nổi hoạt bát của con bé, nàng phải nhớ kỹ mới đúng. U Nhược nháy mắt với nàng, thần bí nói, dù không gặp trực tiếp nhưng con và sư phụ cũng xem như là bầu bạn sớm hôm. Sao cơ, Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn U Nhược lại bị con bé kéo tới phòng Bạch Tử Hỏa. Không phải người muốn gặp tôn thượng à, sao tới rồi lại không vào? Trần Hoa Thiên Cốt hơi nhũn ra, sư phụ không sao là tốt rồi, hay thôi ta không vào. Nữa, nhìn người từ xa là được rồi, bản thân nàng đầy nghiệp chướng, hơn nữa còn bất kính với sư phụ đầy nàng tới man hoang là để không bao giờ phải nhìn thấy nàng nữa, nàng còn mặt mũi nào đi gặp người đây. U Nhược không ngừng thúc giục nàng đi tiếp, cười mờ ám, tôn thượng vẫn đang hôn mê chưa tỉnh. Người đi gặp đi, sẽ không bị phát hiện đâu. Hoa Thiên Cốt cau mày, cắn răng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn quyết tâm đẩy cửa vào. Cách chương,